Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1367. Trường sinh, chương 1375. Trường sinh thế giới quy tắc không có tiếp tục nhắc nhở. Điều này nói rõ phó bản đã đả thông. Vơ vét xong trang bị mấy phút đồng hồ sau. Cung điện khu vực trung tâm liền xuất hiện không gian ba động. Ba người đi qua sau phát hiện lóe lên cổng không gian. Ngoại trừ không gian nhóm bên cạnh còn có một cái bạch ngân bảo dương. Đây cũng là thông qua phó bản ban thưởng đi, Đoạn Thu nói. Hẳn là, mở ra nhìn xem đó là cái gì. Nếu như là chúng ta thứ cần thiết liền tốt, Tracy nói. Rất nhanh mấy người liền đi tới truyền tống môn cùng bạch ngân bảo dương bên cạnh. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền mở ra bảo dương, bên trong có một ít năng lượng tinh thạch cùng bảo thạch. Còn có một số dược tề loại hình, những vật này đều bị không để ý tới, toàn bộ bị thu vào không gian giới chỉ. Có cái gì? Ký ức thủy tinh, Tracy lập tức xuất ra một viên trắng noãn sắc lục giác thủy tinh nói. Nhắm mắt lại xem xét tài liệu bên trong, rất nhanh nàng liền nói. Không có phí công chạy. Đây chính là chúng ta cần, là một cái công pháp, có thể ức chế vực sâu khí tức khuếch tán, mà lại rất đơn giản, ta xem một chút, Đoạn Thu nói. Tracy đem ký ức thủy tinh đưa cho Đoạn Thu xem xét sau nhẹ gật đầu. Không tệ, có môn công pháp này liền có thể triệt để sát nhập ừm. Tracy kích động nhẹ gật đầu, ba người tới chính là tìm vật này. Tiết Nguyệt Công hội cùng Hoa Mai Đế quốc sát nhập về sau. Đó cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hai cỗ thế lực tối thiểu có thể xưng bá mê vụ hải vực phiến khu vực này. Liền xem như trụ minh bạch từ liên bang cũng đánh không lại. Đi thôi, truyền tống môn chỉ tiếp tục 10 phút đồng hồ, bên cạnh ánh điệp nhắc nhở. Không do dự, cầm chiến lợi phẩm liền đi. Tiến vào truyền tống môn, mấy người rất nhanh liền đi tới tiến vào phó bản khu vực. Cái này phó bản là duy nhất một lần phó bản, cho nên mấy người sau khi hoàn thành liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đi thôi, chúng ta trở về, là thời điểm quật khởi. Tiến vào Tracy vực sâu phi thuyền, ngay sau đó lập tức tốc độ cao nhất hướng phía cự tinh chỗ khu vực tiến lên. Trên thực tế mấy người thăm dò dùng thời gian rất dài. Chủ yếu là dùng để đi đường. Tại phó bản thời gian cũng không phải là rất dài. Hơn một tuần lễ về sau, phi thuyền tiến vào cự hình khu vực. Về sau bắt đầu giảm bớt tốc độ phi hành. Cự tinh thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc. Mỗi lần rời đi sau tại trở về liền có thể phát hiện. Mà lại trong vũ trụ các tộc cũng đều bắt đầu ở cự tinh thành lập phân bộ. Đoạn Thu đoán chừng đại lục giải trừ phong ấn thời điểm chính là thời đại mới lúc bắt đầu. Toàn bộ cự tinh hướng phong ấn đại lục loại địa phương này còn có rất nhiều. Trên cơ bản bao gồm toàn bộ cự tinh còn có không bị thăm dò khu vực. Vài ngày sau ba người về tới mê vụ hải vực, về sau lập tức trở về đến riêng phần mình thế lực bên trong. Rất nhanh Hoa Mai Đế quốc liền cùng Tuyết Nguyệt bắt đầu dung hợp. Muốn triệt để sát nhập không phải dễ dàng như vậy, mà lại những công pháp này phải cần một khoảng thời gian tu luyện. Tóm lại dựa theo kế hoạch, đoán chừng trong vòng 3 tháng có thể thành công sát nhập. Trở lại ánh trăng căn cứ không bao lâu, một tin tức tốt liền truyền đến, căn cứ phòng ngự trận pháp cùng chí tôn thủy tinh đã bố trí hoàn tất. Điều này đại biểu lấy căn cứ có thể phòng ngự cấp chí tôn công kích. Chí tôn thủy tinh bố trí hoàn tất, cái này khiến toàn bộ lãnh địa năng lượng tăng lên gấp bội. Mà lại không riêng gì ánh trăng căn cứ, liền ngay cả Long Mạch, Cực Băng Sơn Mạch, lơ lửng quần đảo những này lãnh địa đều bố trí thành công. Hiện tại đại lục chỉ cần giải trừ phong ấn, như vậy những này lãnh địa liền có thể thông qua truyền tống môn lẫn nhau trợ giúp. Không sợ bất kỳ một cái nào lãnh địa lọt vào công kích. Trạm không gian phòng ngự còn cần một chút thời gian, chủ yếu là tại thiết kế một cái có thể di động phòng ngự bình đài. đến lúc đó long mạch căn cứ cùng ánh trăng căn cứ chạm không gian sẽ từ từ sát nhập, hình thành một cái trong vũ trụ di động căn cứ, bởi vì đạt được cùng vực sâu cùng tồn tại công pháp. Cho nên về sau cũng không có cái gì sự tình, muốn cứu Chase Kaka còn cần chuẩn bị, chỉ ít bây giờ còn chưa được, phong ấn đại lục cũng sớm đã lâm vào trong bình tĩnh. Tiết Nguyệt Long Mạch căn cứ cùng lơ lửng quần đảo đều không có thế lực nào dám tiến đánh. Mà cực băng Sơn Mạch cũng đã thống nhất, mấy tên băng tuyết nữ vương cùng hơn 10 người ngang cấp cường giả hợp thành Tiết Nguyệt cực băng Sơn Mạch căn cứ, mà lại có chí tôn tinh thể cùng phòng ngự trận pháp cung cấp. Cực băng Sơn Mạch thời gian dần trôi qua dung hợp, hiểu rõ Đoạn Thu là ai về sau. Những cường giả này đều quyết định đi theo Đoạn Thu, tất cả mọi người ý thức được tương lai sẽ phi thường kinh khủng. Đến lúc đó vương cấp cường giả đông đảo, nếu như không có cấp chí tôn cường giả tọa chấn, căn bản không có cách nào tại trong loạn thế sinh tồn. Tình huống hiện tại thế nào? Đoạn Thu tại Long Mạch căn cứ văn phòng hỏi, ngồi ở bên cạnh ngẩn người nữ bộc trưởng nghe xong sững sờ. Sau đó nhìn Đoạn Thu nói, cũng còn tốt, chính là phục sinh căn cứ vật liệu lỗ hổng rất lớn. Mà lại ngươi lại không cho xây dựng ở Long Mạch căn cứ. Cho nên vẫn tại mô phỏng cùng chuẩn bị, không chút thi hành, Đoạn Thu không cho kiến tạo tại Long Mạch căn cứ là có nguyên nhân. Phục sinh căn cứ nhất định phải xây dựng ở chân chính căn cứ. Long Mạch căn cứ tạm thời còn không phù hợp điều kiện này. Đến lúc đó toàn bộ thế lực đều sẽ di chuyển, cần tìm một cái sinh mệnh tinh cầu coi như lãnh địa. Dạng này mới thật sự là thế lực cường đại, không phải tại cự tinh bên này, mặc kệ là kiến tạo cái gì cũng biết bị phát hiện. Chớ đừng nói chi là một chút trảm vương cấp vũ khí khảo nghiệm mần ni tinh cầu kia cải tạo kỹ. Thật đâu, Đoạn Thu hỏi, tìm tới một viên sinh mệnh tinh cầu rất khó khăn. Nhưng nếu như cải tạo một khỏa tinh cầu cũng rất đơn giản. Chỉ cần tài nguyên sung túc, rất dễ dàng là có thể đem tinh cầu cải tạo thành thích hợp ở lại sinh mệnh tinh cầu. Đều như thế, rất nhiều kỹ thuật đều không có. Nếu như ngươi chừng nào thì có thể mang theo chúng ta xử lý một cái thế lực. Nói không chừng liền có thể vơ vét đến những này kỹ thuật, nữ bộc trưởng cười hì hì nói. Chiến tranh tự nhiên là tăng lên khoa học kỹ thuật biện pháp nhanh nhất. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm money, Đoạn Thu lắc đầu. Người trước tăng lên tới vương cấp cao giai đang nói đi. Chúng ta cường giả số lượng còn quá ít, cấp thấp thế lực không có những này kỹ thuật, có những này kỹ thuật chúng ta trước mắt đánh không lại, ta đã rất cố gắng. Nữ bộc trưởng trừng Đoạn Thu một chút, cũng không phải ai cũng giống như Đoạn Thu. Có thể tăng lên tới vương cấp đã rất tốt, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa năm liền đi qua. Trong nửa năm này Tuyết Nguyệt cùng Hoa Mai đế quốc đã triệt để dung hợp. Vương cấp cường giả số lượng từ 100 tăng lên tới hơn 2.000 người. Vương cấp cao giai cường giả cũng có 50 người trở lên. Ngoại trừ vương cấp cao giai cường giả, còn có đại bộ phận đều ở vào thánh cấp đỉnh phong trình độ. Có thể tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó tăng lên tới vương cấp. Điều này nói rõ tự thân thiên phú cực kỳ tốt, tăng lên không đến cũng không cần sợ, bởi vì đại lục giải trừ phong ấn thời điểm chính là thời đại mới lúc bắt đầu. Đến thời đại mới, sẽ lại càng dễ tăng lên, bởi vì mặc kệ là thiên địa linh khí vẫn là thế giới quy tắc đều sẽ có chỗ cải biến. Một cái đại thời đại sẽ tới rất nhanh. Ánh trăng căn cứ bên cạnh nguyên thủy hòn đảo bên trên. Đoạn Thu nằm tại bãi cát ghế dựa phơi nắng. Bên cạnh là một đám nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Vực sâu nữ hoàng Chase cũng ở nơi đây. Nàng nằm tại Đoạn Thu bên cạnh thản nhiên nói. Còn có một năm đến thời gian 3 năm. Đoán chừng đại lục liền muốn giải trừ phong ấn. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Không ý nghĩ gì. Dạng này rất tốt, chậm rãi phát triển. Cũng không có người chọc chúng ta, đó là bọn họ không dám chọc, Chase bất đắc dĩ nói. 2 tháng trước, một cái ngoài không gian tới mạnh đại đế quốc bỗng nhiên giáng lâm. tuyên bố muốn chiếm lĩnh nơi này. Về sau rất nhanh liền cùng Tuyết Nguyệt cùng Trụ Minh Bạch từ liên bang phát sinh xung đột. Về sau Trụ Minh Bạch từ liên bang phái người đi vào Tuyết Nguyệt. Nói là muốn cùng một chỗ cưỡng chế di rời đế quốc này. Từ khi bí cảnh qua đi, Trụ Minh Bạch từ liên bang liền cùng Tuyết Nguyệt cùng Hoa Mai đế quốc ký tên hòa bình hiệp nghị. Song phương sẽ không chủ động công kích, Tuyết Nguyệt bên này cần phát triển, cho nên liền ký kết, về sau thời gian liền đơn giản nhiều. Đoạn Thu cùng Tracy mang theo một nhóm vương cấp cao giai cường giả xuất hiện. Mà Trụ Minh Bạch từ liên bang cũng phái ra đội ngũ của hắn. Tiếp cận 1.000 vương cấp cường giả hướng thẳng đến đế quốc này hạm đội phát động công kích. Kết quả chính là chiến hạm của đối phương bị hủy diệt 80%, 10% bị bắt, còn có 10% chạy, nguyên bản còn có cái khác thế lực đỏ mắt nơi này. Nhưng trải qua sau trận chiến này tại cũng không có thanh âm ni nhiều như vậy vương cấp cường. Dạ ai dám gây, trừ phi là siêu cấp thế lực, không phải ai đánh ai không may, vũ khí của ngươi muốn cái gì thời điểm thăng cấp. Lan Nhược ở bên cạnh hỏi, thực lực phương diện Đoạn Thu đã không thành vấn đề, hiện tại liền thừa vũ khí. Tracy nghe xong cũng nói theo, đúng rồi, Ánh Điệp tỷ đều có 2 thanh cấp chí tôn vũ khí. Ngươi bây giờ còn cần lấy ngụy cấp chí tôn vũ khí đâu? Ngươi xem một chút cần tài liệu gì? Chúng ta cùng đi làm đến, sau đó thăng cấp một chút, chế tạo cấp chí tôn vũ khí có lẽ rất khó khăn. Nhưng thánh cấp lại muốn đơn giản nhiều, mà lại Đoạn Thu băng long kiếm đã phù hợp thăng cấp trở thành chí tôn vũ khí điều kiện. Mấy ngày nay đi, Đoạn Thu thản nhiên nói, mặc dù đem vũ khí thăng cấp đến cấp chí tôn tương đối đơn giản, nhưng cũng cần có tương ứng vật liệu. Đoạn Thu trước mắt nhưng không có vật liệu thăng cấp băng long kiếm ni đám người trò chuyện một chút, một khung Tuyết Nguyệt chiến cơ liền bay tới. Một nhân viên công tác bị truyền tống xuống tới, về sau lập tức hướng phía Đoạn Thu bước nhanh chạy tới. Nhìn xem nàng vội vàng dáng vẻ, Đoạn Thu lập tức đứng dậy hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hội trưởng, là một phần tình báo, có quan hệ với trường sinh kỳ ngộ tình báo, nữ tính nhân viên công tác lập tức cầm trong tay tư. Liệu đưa cho Đoạn Thu, về sau nàng liền rời đi, trường sinh. Trường sinh là tất cả vương cấp cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Mà thời đại này không riêng gì có trường sinh kỳ ngộ. Còn có bất hủ kỳ ngộ. Đoạn Thu bọn người chính là chuẩn bị tranh đoạt bất hủ kỳ ngộ. Đoạn Thu nghe xong lập tức hứng thú. Mà chung quanh các muội tử tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú. Trên thực tế Đoạn Thu cùng Tracy còn có một số cường giả đều đã là trường sinh người. Nhưng đã phát hiện. Vậy khẳng định sẽ không bỏ qua trường sinh kỳ ngộ, mau nhìn xem là cái gì. Lan Nhược nói, tại mê vụ hải vực bên cạnh có một tòa phát ra thất thải quang mang hòn đảo. Hòn đảo chỉ làm cho vương cấp cường giả tiến vào, bên trong có rất nhiều mắt đỏ quái vật, ngoại trừ quái vật còn có rất nhiều hy hữu dược liệu. Có một cái thực lực cường đại thám hiểm tiểu đội tiến vào. Cuối cùng chết mất hơn phân nửa thành viên mới ra ngoài. Sống sót thành viên mang về một tin tức, phát hiện bên trong có địa linh trúc bóng dáng. Ánh Điệp nghe xong giải thích nói, địa linh trúc, một loại cấp thấp trường sinh dược liệu, nhưng sẽ liên miên sinh trưởng. Trên cơ bản một gốc liền có thể để một mạo hiểm giả trường sinh. Tối thiểu có thể kéo dài 10 vạn năm tuổi thọ, muốn ta đi triệu tập nhân thủ sao? Lan Nhược nghe xong lập tức nói, đây chính là đồ tốt a. Nếu như Đoạn Thu đạt được nói không chừng có thể trực tiếp khôi phục cấp chí tôn. Không cần, hiện tại quá khứ khẳng định chậm, chỉ chúng ta mấy cái đi một chuyến, địa linh trúc xem vận khí, trên đường gặp thế lực đối nghịch liền giết chết, Đoạn Thu nói. Ta thích, Tracy thản nhiên nói, Đoạn Thu ý nghĩ rất đơn giản. Tranh đoạt địa linh trúc muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, còn không bằng tùy duyên, nhưng hòn đảo bên trên không riêng gì có địa linh trúc, còn có cái khác dược liệu, mấy người có thể một bên thu thập một bên giải quyết đối địch mạo hiểm giả. đến lúc đó có thể ngụy trang một chút, dạng này liền sẽ có một chút muốn giết người càng hàng mạo hiểm giả mắc câu. Nửa giờ sau xuất phát, chúng ta trở về chuẩn bị một chút đi. Lần này chỉ chúng ta bốn người quá khứ, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu, Lan Nhược, Tracy, Ánh Điệp bốn người đã từng đều là cấp chí tôn cường giả. Mấy người đều có lực chiến đấu mạnh mẽ, Đoạn Thu là đã từng kiếm thần chí tôn, mà Lan Nhược thì là băng phượng chí tôn, Ánh Điệp là kiếm tiên, Tracy thì càng không cần nói. Vực sâu ma nữ, không có gì tốt chuẩn bị, chủ yếu chính là thông báo một chút đám người đi thám hiểm Money rất nhanh tam nữ ngay tại Đoạn Thu bên này tập hợp, Đoạn Thu linh năng phi thuyền đã chế tạo hoàn tất, cho nên trực tiếp cưỡi linh năng phi thuyền quá khứ, dài ba hơn 10 mét, rộng tiếp cận 20 mét, không chỉ là phi thuyền vẫn là vũ khí tầm xa. Cùng loại cỡ nhỏ linh năng vũ trụ chiến hạ Money tóm lại có thể cho Đoạn Thu cung cấp phi hành. Cùng viễn trình hỏa lực đà kích năng lực, có tọa độ, cho nên phi thuyền rất nhanh liền đi tới phát ra thất thải quang mang hòn đảo. Không phải tại tuyết nguyệt lãnh địa bên này mê vụ hải vực, mà là tại những phương hướng khác, xuống tới phi thuyền, bốn người trực tiếp một đầu đâm vào hòn đảo. Ở bên ngoài nhìn hòn đảo diện tích rất nhỏ. Nhưng tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện vô cùng to lớn. Nơi này có không gian trùng điệp tồn tại. Hòn đảo này là bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Trước đó không có, Lan Nhược nói. Nàng quản lý ánh trăng căn cứ. Cho nên đối phụ cận hiểu rõ vô cùng. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi chỗ sâu nhất, Đoạn Thu nói. Bên ngoài khẳng định đều bị thăm dò qua. Trực tiếp đi chỗ sâu nhất tham dự tranh đoạt địa linh trúc. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng rất nhanh liền đụng phải tình huống. Đám người là ẩn giấu đi tự thân khí tức đang phi hành. Nhưng vẫn là bị quái vật phát hiện. Một đầu dài hơn 30 thước mắt đỏ cự xà trực tiếp đối không trung mấy người sử dụng cao giai ma. Pháp, đầu này cự xà có vương cấp cửu đoạn sức chiến đấu. Nhưng nó hiển nhiên chọn sai đối thủ. Đám người tránh thoát ma pháp sau Lan Nhược trực tiếp chính là một đạo màu băng lam hỏa diễm sóng. Xung kích quá khứ, Ánh Điệp ngay sau đó hai đạo kiếm khí kết thúc cự xà sinh mệnh. Cự xà hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Tuôn ra đồ vật bị lấy đi, tiếp tục phi hành, nhưng rất nhanh lại bị mắt đỏ quái vật phát hiện. Những này mắt đỏ quái vật mặc dù có vương cấp cửu đoạn sức chiến đấu. Nhưng đối Đoạn Thu mấy người tới nói liền cùng đê giai quái vật không có hai loại. Vừa đi vừa về mấy lần, rất nhanh bốn người liền phát hiện không đúng. Mặc kệ là đẳng cấp gì mắt đỏ quái vật, đều có thể nhẹ nhõm phát hiện bay ở không trung mấy người. Không bình thường a, Ánh Điệp cao mày nói. Không có việc gì, đoán chừng là thế giới quy tắc thiết định. Những này dù sao đều là mắt đỏ quái vật. Lần sau chúng ta nhanh chóng điểm Money, Đoạn Thu nói. Hết chương.